Thiên thần trong bộ quân phục. Đó là vào năm 1949, bố tôi trở về từ cuộc chiến tranh. Nhưng buồn thay, niềm vui đoàn tụ chẳng kéo dài được bao lâu. Bà nội tôi bỗng nhiên đau nặng phải nhập viện. Các bác sĩ bảo bà bị bệnh thận và cần phải được truyền máu ngay lập tức, nếu không bà không thể sống nổi đến sáng hôm sau. Nhưng bà tôi thuộc nhóm máu AB, một nhóm máu rất hiếm. Tất cả mọi thành viên trong gia đình đều được thử máu, nhưng không ai có nhóm máu phù hợp với bà. Bệnh viện thời đó không có ngân hàng máu, cũng không thể tìm ra một người tình nguyện hiến máu thích hợp, và cũng không có chuyến bay nào có thể chuyển máu từ nơi khác đến. Các bác sĩ đành bất lực thông báo bà tôi đang chết. Chiều tối, từ bệnh viện, nước mắt ướt đầm khuôn mặt, bố tôi lái xe về nhà, thu xếp để mọi người thân có thể đến gặp bà lần cuối. Đi được một đoạn, bố tôi thấy có một người lính vẫy tay xin đi nhờ. Chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng, bố tôi gần như không còn tâm trí để làm nổi một việc tốt. Nhưng có một điều gì đó đã buộc bố tôi dừng xe, đợi cho người lạ chạy đến, leo lên xe. Bố tôi chẳng màng hỏi han người lính nọ, nhưng anh ta thấy nước mắt lăn dài trên mặt ông và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bố tôi kể chuyện bà tôi đang nằm chờ chết trong bệnh viện vì không tìm được máu để truyền cho bà. Tất cả chìm trong im lặng, rồi đột nhiên người lính nọ nắm chặt bàn tay lại, đưa về phía bố tôi. Anh ta mở bàn tay ra, bên trong là thẻ quân nhân. Trên đó có ghi nhóm máu của anh, đó là nhóm AB. Rồi người lính bảo bố tôi quay xe lại, chở anh vào bệnh viện. Bà tôi sống đến năm 1996, 47 năm sau khi được dòng máu của người lính xa lạ cứu sống. Thật ân hận vì mãi lo cho bà nội, cả gia đình tôi không ai kịp hỏi tên anh ấy. Và bố tôi vẫn thường tự nhủ, không biết ân nhân xa lạ ấy là một người lính hay là một thiên thần trong bộ quân phục.